Khí vũ trụ, chương 712, tự làm mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 712. Tự làm mồi nói như thế. Làm tiểu bố lại không biết có phải hay không là như vậy. Dù sao một cái thánh nhân làm xuống ấn ký. Nếu như không phải vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra. Hắn không biết tích niệm mặt trên người có ấn ký. Chớ đừng nói chi là cái này ấn ký cụ thể tác dụng. Một cái thánh nhân, hay vẫn là đại thánh nhân trú lưu địa phương. Làm tiểu bố thật đúng là muốn đi xem. Tại làm tiểu bố xem ra, đại thánh nhân khẳng định so tầm thường thánh nhân càng mạnh hơn nữa. Bằng không mà nói, người còn gọi cái giám đại thánh nhân a. Gặp làm tiểu bố nhìn xem tích niệm mặt đi ra hạp cốc. Lâu Thiêm Hồ rõ ràng đã nhìn ra Lam Tiểu Bố nghĩ cách. Hắn nhàn nhạt nói ra. Người tốt nhất bỏ đi xuống dưới ý niệm trong đầu. Người chưa từng gặp qua lượng kiếp vỡ nát thời điểm đáng sợ tình cảnh. Lúc kia người thậm chí ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Tại lượng kiếp vỡ nát không gian. Hết thảy quy tắc đều trước hết nhất vỡ vụn. Vô luận người tu vi rất cao. Cuối cùng đều là phàm nhân một cái. Làm tiểu bố biết rõ Lâu Thiêm Hồ nói lời đối với đại đa số người đến nói hẳn là đúng là. Nhưng đối với hắn có lẽ không hoàn toàn đúng. Hắn có được khí vận đạo thụ. Có thể xây dựng bản thân quy tắc. Coi như là không gian hết thảy quy tắc vỡ vụn. Hắn vẫn là có cơ hội xây dựng ra thuộc về mình thiên địa quy tắc. Đương nhiên cái này cũng chỉ là có cơ hội. Một khi suy đoán thất bại, cái kia chi có thể chơi xong. Dù sao hắn cũng không biết, chính mình xây dựng đi ra thiên địa quy tắc, có phải là giống nhau hay không sẽ ở lượng kiếp phía dưới vỡ nát. Tiểu bố, ta không cách nào xóa trên người ấn ký. Tích niệm mặt sắc mặt có chút tái nhợt, trên người ấn ký không cách nào xóa. Đối với nàng mà nói cơ hồ cùng vẫn là không có gì khác nhau. Chỉ là một cái sớm chút một cái tối nay. Thánh nhân ấn ký ta cũng đi không hết. Không chỉ nói ngươi rồi. Lâu Thiêm Hồ thở dài. Hiển nhiên hắn đã sớm dự liệu được kết quả này. Chỉ là hắn vẫn đang không nghĩ ra chính là. Làm tiểu bố như thế nào phát hiện tích niệm mặt trên người có ấn ký. Tích sư tỷ, ngươi không cần lo lắng. Chờ ta một hồi nói sau. Làm tiểu bố sớm đã tinh tường tích niệm mặt là khẳng định không cách nào xóa trên người ấn ký. Cho nên tại phát hiện tích niệm mặt trên người có ấn ký đồng thời. Hắn mà bắt đầu xây dựng cái này ấn ký duy mô hình kết cấu. Chỉ là cái này ấn ký thật không đơn giản. Hiện tại còn không có xây dựng đi ra mà thôi. Tốt, tích niệm mặt lên tiếng về sau. Không nói gì thêm. Hiện tại nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lam Tiểu Bố trên người. Lam Tiểu Bố có thể phát hiện trên người nàng có ấn ký. Có thể thấy được Lam Tiểu Bố khẳng định có không giống tầm thường thủ đoạn. Lại là nửa nén hương đi qua. Lam Tiểu Bố xuất ra một miếng ngọc giản đưa cho tích niệm mạt. Tích sư tỷ, người dựa theo cái này ngọc giản phương thức bắt đầu chóc bong ấn ký. Nhớ kỹ chóc bong đi ra ấn ký cho ta. Tích niệm mặt không có nửa điểm do dự. Tiếp nhận ngọc giản lập tức mà bắt đầu vận công chóc bong ấn ký. Có một đạo ấn ký tại trên thân thể. Vô luận là ai cũng hội toàn thân không thoải mái. Lâu Thiêm Hồ kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam tiền bối. Người rõ ràng có chóc bong thánh nhân ấn ký thủ đoạn. Hắn không lớn muốn hỏi những này. Dù sao liên quan đến cá nhân đích tư ẩn vấn đề. Có thể Lam Tiểu Bố bổn sự quá mức thoát ly tưởng tượng của hắn phạm vi. Làm cho hắn không cách nào nhịn được ở. Lam Tiểu Bố nghiêm mặt nói ra. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. Mới có loại thủ đoạn này. Lâu Thiêm Hồ ngược lại là gật gật đầu. Lam Tiểu Bố là đại khí vận chi nhân không thể nghi ngờ. Bằng không mà nói nơi nào đến hồng mông sinh tức cùng khổ bàn đạo quả. Chỉ là ngắn ngủn một nén nhang thời gian. Tích niệm mặt tựu kinh hỉ đứng lên. đồng thời xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Lam tiểu bố. Tiểu bố, đa tạ rồi. Hộp ngọc này trong là chóc bong đi ra ấn ký. Ta phong ấn rồi. Trên người ấn ký bị chóc bong. Tích Niệm mặt toàn thân nhẹ nhõm. Tốt. Lam tiểu bố tiếp nhận hộp ngọc. Lần nữa đánh nữa hơn 10 đạo phong ấn cấm chế. Lúc này mới đem hộp ngọc đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam tiền bối. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi thu hồi thánh nhân ấn ký. Chuyện này phi thường nguy hiểm. Một không cẩn thận, chính ngươi cũng sẽ bị cái này ấn ký nuốt. Gặp Lam tiểu bố thu hồi ấn ký. Lâu Thiêm Hồ nhịn không được lại nói một câu. Lam tiểu bố cười cười. Tiền bối yên tâm, ta có biện pháp. Nếu như không có vũ trụ duy mô hình, Lam tiểu bố còn thật không dám tùy tiện thu hồi một cái thánh nhân ấn ký. Còn có vũ trụ duy mô hình. Hắn đem ấn ký đặt ở vũ trụ duy mô hình bên trong. Bất luận cái gì không ổn, hắn cũng có thể trước tiên cảm thấy được. Dù là đối phương là đại thánh nhân, Lam tiểu bố cũng không tin đối phương có thể xuyên qua vũ trụ duy mô hình câu thông ấn ký. Vậy bây giờ chúng ta đi ở đâu? Lâu Thiêm Hồ muốn giết chết Khúc Bồng tâm tình có chút bức thiết. Giết chết Khúc Bồng. Hắn khát vọng có thể lần nữa tìm kiếm cơ duyên đi chứng đạo thánh nhân. Đã từng có một câu gọi không thành thánh nhân đều vi con sâu cái kiến. Tại trải qua diệt thế lượng kiếp về sau, Lâu Thiêm Hồ rất rõ ràng, coi như là thành thánh nhân, tại diệt thế lượng kiếp phía dưới cũng là con sâu cái kiến. Nhưng con sâu cái kiến quy con sâu cái kiến, thành thánh nhân về sau, cuối cùng là tương đối mạnh lớn hơn một chút con sâu cái kiến. Chúng ta đi trước Niết Bàn Thần Thành. Mọi người tụ tập đủ sau thương thảo đối phó Khúc Bồng phương thức. Sau đó đi Bốc Chi Vực. Về phần Tường Nhân Nhi, tạm thời tựu ở lại Niết Bàn Thần Thành chờ chúng ta. Lam tiểu bố lúc này nói ra. Tuy nhiên Lam tiểu bố tu vi chỉ có thế giới thần. Bất quá chuyện này là Lam tiểu bố phát lên. Cho nên Lam tiểu bố đến chủ đạo chuyện này. Vô luận là Lâu Thiêm Hồ hay vẫn là Tích Niệm mặt đều không có dị nghị. Vài ngày sau, Luân Hồi Oa đứng tại Niết Bàn Thần Thành bên ngoài. Lam tiểu bố mang theo Lâu Thiêm Hồ, Tích Niệm mặt, Tường Nhân Nhi mấy người trở về đã đến xa đạo thần tức lâu. Vừa đến chỗ ở, Lam tiểu bố tựu cho Khổ Nhược Thần Vương, Trầm Hồ cùng Sùng Địch phát tin tức, mời mọi người tụ tập lại. Sở dĩ không có mời Đồng Cáp, là vì Đồng Cáp cho Lam tiểu bố phát một đạo tin tức. Hiện tại đã tiếp cận Bốc Chi Vực rồi. Đã Đồng Cáp tiếp cận Bốc Chi Vực rồi. Vậy thì không cần phải lại hồi Niết Bàn Thần Thành một chuyến. Trầm Hồ cùng Khổ Nhược Thần Vương đến vô cùng nhanh. Chỉ là một nén nhang không đến. Đã đến Lam tiểu bố chỗ ở, bất quá Sùng Địch đến vô cùng chậm. Mọi người đợi trọn vẹn hai canh giờ. Sùng Địch mới chậm gì gì đi đến. Trông thấy Lam tiểu bố chỗ ở người rất nhiều. Sùng Địch thoáng có chút ngoài ý muốn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tường Nhân Nhi trên người thời điểm. Đều có chút bó tay rồi. Liền thần quân cảnh tu sĩ cũng gọi đến. Thật sự là ha ha rồi. Về phần Lâu Thiêm Hồ cùng Tích Niệm mặt hai cái chuẩn thánh. Tại hắn xem ra tối đa cũng bất quá là hai cái thần vương mà thôi. Lâu Thiêm Hồ lại âm thầm gật đầu. Lam tiểu bố tu vi bình thường. Thế nhưng mà năng lực làm việc lại mạnh phi thường. Có thể ở vô căn thần giới loại này quy tắc thiếu thốn địa phương. Tìm được Trầm Hồ cái này hợp thần cường giả. Còn có thể tìm được Tích Niệm mặt cái này chuẩn thánh cường giả. Cái này đã là phi thường rất giỏi. Nếu như đối thủ không phải tu luyện tinh cầu thuật Khúc Bồng. Hắn khẳng định bọn hắn đám người kia thắng định rồi. Người đều đến đông đủ. Cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu hiệp thương thoáng một phát. Lam tiểu bố nói còn chưa dứt lời. Tường Nhân Nhi liền đứng lên. Các vị tiền bối. Ta đi trước gian phòng tu luyện rồi. Nàng biết rõ lần này đối phó Khúc Bồng cùng nàng không có vấn đề gì. cho nên nàng cũng không có tất phải ở lại chỗ này nghe. Đôi khi biết rõ quá nhiều, ngược lại không tốt. Có thể, ngươi đi vào tu luyện à, Lam Tiểu Bố nói ra. Trên thực tế Tường Nhân Nhi không nói. Hắn cũng ý định làm cho Tường Nhân Nhi ly khai tại đây. Tường Nhân Nhi muốn ở lại Niết Bàn Thần Thành, sẽ không tham gia vây công khúc bồng kế hoạch, cho nên không cần phải tham gia cái này hiệp thương. Chờ Tường Nhân Nhi ly khai, Lam Tiểu Bố gọn gàng dứt khoát nói, ta quyết định đem kế hoạch sớm, vốn là ý định đi Bốc Chi Vực tham gia một vòng cuối cùng khảo hạch thời điểm động thủ. Ta quyết định hiện tại tự động thủ. A, Sùng Địch kinh a một tiếng, lập tức tự nói ra, hiện tại động thủ có thể hay không quá mức vội vàng. Ta còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, ta quyết định hiện tại tự động thủ. Không cần chuẩn bị rồi. Sùng Địch đứng lên, Lam Tông Chủ, ta cảm thấy hay vẫn là đẩy sau một thời gian ngắn nhiều. Ta sắp bước vào hợp thần cảnh giới. Ta muốn đợi ta hợp thần về sau. Mọi người cũng có nắm chắc một điểm. Hơn nữa, qua một thời gian ngắn, có lẽ Trầm Hồ cũng bước vào hợp thần cảnh rồi. Đến bây giờ mới thôi. Hắn còn không biết Trầm Hồ sớm khóa nhập hợp thần cảnh. Đây không phải hiệp thương, mà là mệnh lệnh. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi phải hiện tại cùng đi với ta Bốc Chi Vực. Đối với khúc bồng động thủ, Lam Tiểu Bố ngữ khí nghiêm nghị lại. Hắn sở dĩ nói mệnh lệnh, là vì Sùng Địch đại đạo lời thề ở bên trong. Chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà không phải tầm thường yêu cầu. Sùng Địch sắc mặt có chút khó coi. Hắn đứng tại nguyên chỗ do dự trọn vẹn mấy cái hô hấp thời gian cái này mới chậm rãi nói ra. Thật xin lỗi, ta không cách nào hiện tại đi động thủ. Ta y nguyên nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Bất quá phải chờ ta hợp thần cảnh về sau. Ta lập tức tự đi ra ngoài trùng kích hợp thần cảnh. Nói xong câu đó có. Sùng Địch xoay người rời đi. Một khắc đều không có dừng lại. Ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, chợt nghe Trầm Hổ nói ra. Có một câu ngươi nói sai rồi. Ta đã là hợp thần cảnh, mà không phải tiếp qua một thời gian ngắn mới có thể hợp thần. Sùng Địch bước chân dừng lại. Hắn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì bình thường. Bất quá hắn vẫn là không có dừng lại. Cứ việc tại đây vô luận là Lâu Thiêm Hồ hay vẫn là Tích Niệm Mạt. Thậm chí là Trầm Hồ muốn giết Sùng Địch, cũng có thể tiện tay làm được. Nhưng Lam Tiểu Bố không nói gì. Tất cả mọi người trầm mặc ngồi tại nguyên chỗ không có động. Chờ Sùng Địch đi rồi, Lam Tiểu Bố lần nữa đánh lên gian phòng cấm chế. Lâu Thiêm Hồ cười hắc hắc. Lam tiền bối, xem ra ánh mắt của ngươi cũng không phải mỗi lần đều tốt. Cái này Sùng Địch giống như không thế nào để ý yêu cầu của ngươi. Tông chủ, thực xin lỗi, ta không có nhìn đúng người. Có mắt nhìn người, Khổ Nhược Thần Vương đứng lên. Trong lời nói tràn đầy thấp thỏm lo âu. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Một điểm sinh khí bộ dạng đều không có. Không cần lo lắng. Vốn sẽ không có đưa hắn cân nhắc tiến đến. Chúng ta bây giờ có thể hiệp thương như thế nào đối phó khúc bồng sự tình. Kế hoạch của ta là như thế này. Trầm Hổ tranh thủ thời gian nói ra. Tông chủ, đồng cáp trưởng lão biết rõ khúc bồng ở nơi nào. Chúng ta có thể đánh lén. Ta cùng đồng cáp chủ lực đánh lén. Chỉ cần hắn bị thương. Tông chủ ngươi, không đợi Trầm Hổ đem nói cho hết lời, Lam Tiểu Bố tự khoát khoát tay. Đánh lén là đánh lén. Bất quá không phải đi khúc bồng chỗ địa phương đánh lén, mà là chúng ta bố trí tốt túi, sau đó làm cho khúc bồng chủ động tới để cho chúng ta đánh lén. A, Trầm Hổ sững sờ, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Lam Tiểu Bố mỉm cười. Khúc bồng lựa chọn tại Bốc Chi Vực chứng đạo chuẩn thánh. Ta muốn hắn có lẽ có chút không bỏ xuống được hỗn độn chi khí. Nếu là hắn đột nhiên phát hiện đạt được hỗn độn chi khí tu sĩ tại Bốc Chi Vực tu luyện, thậm chí bị để lộ một điểm hỗn độn chi khí. Vậy các ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Lam Tiểu Bố là định dùng chính mình làm mồi. Đem khúc bồng đưa tới. Cách chương.